Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226. Chương 226. Ta chưa bao giờ thấy qua có như thế vô liêm sỉ chi hệ thống. Chó vàng Tiết Bá, chó đen Bách Lý Đặc đi theo Phương Ninh trở lại Tề Thành quê quán. Chủ nhân, đây chính là cái kia ngọn thần đăng, chỉ là thâm niên lâu ngày, dầu tháp hao hết, nghe Đăng Linh nói, nó chỉ cần tiêu hao dầu tháp, liền có thể thực hiện người nguyện vọng. Chó vàng vừa về đến nhà, không kịp chờ đợi địa đem ngọn đèn từ trên thân túi bên trong móc ra phóng tới trên bàn trà. Trịnh Đạo đứng ở một bên, đồng dạng hiếu kỳ xem lấy. Đây không phải Aladdin thần đăng hán hóa bản a? Trong đầu hắn nghĩ tới câu nói này, Phương Ninh hiện ra đồng dạng lời nói tới. Hắn mở miệng hỏi nói: "Thần đăng, thần đăng, ta hỏi ngươi, ngươi cần gì dạng dầu tháp?" Cổ đồng ngọn đèn run rẩy một cái, kích động địa mở miệng nói: "Không biết vĩ đại tồn tại a, ta dầu tháp, ngài khẳng định có biện pháp chế tạo ra, ta cái này cho ngài một phần phối phương." Nói xong, đám người liền thấy trên bàn trà xuất hiện một chút đầy mỡ biến thành màu đen văn tự, tựa như là bã dầu vẽ chế ra như thế. Phương Ninh tiếp lấy nghe được hệ thống nhắc nhở: "Hệ thống học hội thần bí dầu tháp chế tạo phối phương. Cầu nguyện dầu tháp, vật liệu: Long tiên hương, thiên niên tùng son, ong thực sáp. Hiệu quả: Để vào cầu nguyện thần đăng bên trong, thiêu đốt về sau, có thể thu hoạch được một lần thực hiện nguyện vọng cơ hội. Ghi chú: Nguyện vọng nhất định phải phù hợp trước mắt thiên địa quy tắc. Không nhất định có thể thực hiện. Không thể thực hiện thì không hội tiêu hao dầu tháp." Hệ thống học sau đó, cái kia chút văn tự liền biến mất, tựa như là chuyên môn cho hệ thống đại gia nhìn như thế. Phương Ninh lập tức kinh ngạc, gia hỏa này thật là có điểm liệu. Cái trước có thể ẩn ẩn cảm thấy hệ thống đại gia nghiêu bức, liền là chó vàng Tiết Bá. Chiếc đèn thần này, mặc dù đồng dạng không biết hệ thống lai lịch chân chính, nhưng ít ra biết nó là cái không biết tồn tại. Còn tốt chính mình sớm lắc lư thành thần long tôn giả, lúc này mới không hội tiết lộ đại gia tồn tại. Hệ thống đại gia vĩnh viễn là mình độc hữu. Phương Ninh gật đầu nói: "Rất tốt, đèn này dầu bản tọa chỉ cần thu thập đủ vật liệu, xác thực có thể chế tạo ra. Tiết Bá, ngươi làm rất khá, nhìn ngươi một mực không có không gian trang bị, sau đó bản tọa ban cho ngươi một cái." Hắn nghĩ đến cái kia Tề Mai, còn có Trần Thiên Tiếu, cái kia 50 món pháp bảo bên trong khẳng định có. Tìm đại gia muốn một cái liền là. Chó đen nghe được hâm mộ muôn phần, cái này rõ ràng là hai cái chó cùng một chỗ móc ra ngoài. Chó vàng dương dương đắc ý, cuối cùng có thể có cái không gian pháp bảo, về sau chứa sách liền thuận tiện. Phương Ninh lại là nghĩ thầm: "Hắc, lúc này có thể tính có lười biếng biện pháp. Hệ thống đại gia cái kia 30.000 boss cấp chân khí, mình dù sao cũng nên có biện pháp dùng, không cần tự mình học, cầu nguyện một cái là được. Dù sao hệ thống sớm đã dùng thân thể của mình học hội, đều có cơ bắp ký ức, mình chỉ cần trong đại não qua một bản liền có thể lấy cái này thần đăng năng lực. Phải làm đạt được, dù sao đây là phù hợp thiên địa quy tắc. Hệ thống, bảo bối này tốt, ta có thể dùng nó tới kiếm nhiều tiền. Ai muốn thực hiện nguyện vọng gì? Một lần bán hơn 10 tỷ, ngươi cảm thấy có vấn đề à?" "Đại phú hào," Phương Ninh trịnh trọng nói, "dạng này không được à. Đại gia, tài không thể để lộ ra. Ngươi đến nhớ kỹ, hệ thống, à. Dạng này a, xem ra chỉ có thể mình sử dụng. Đáng tiếc ta nguyện vọng, đoán chừng lấy nó năng lực là thực hiện không được. Tuyệt đối không thể có thể cho ta từ trên trời rơi hơn mấy ước lịch luyện tập, bởi vì đó là vi phạm ta hệ thống quy tắc." Phương Ninh vội vàng nói: "Thực hiện không được ngươi, có thể thực hiện ta. tỉ như để cho ta học hội ngươi cái kia, long quyền, loại hình. Hệ thống, ngươi học được vô dụng, ta đã nhìn ra, ngươi nói đến đánh nhau liền là cái củi mục, lãng phí ta chân khí, hiệu suất quá thấp, ngươi vẫn là thành thành thật thật địa đợi tại hệ thống trong không gian cho ta kiếm tiền tốt. Lần trước để ngươi ra một lần trận, liền đem ngươi dọa thành như thế. Vậy bản sách nát hội trộm ta chính khí, khẳng định là sợ ngươi treo. Phương Ninh lười nhác cùng cái này hai bút hiện tại so đo. Không cho ta dùng, trước lắc lư ngươi tạo ra dầu tháp đến, ta vụng trộm dùng không liền xong rồi. Thế là hắn lại đối đen vàng nhị cầu nói, ân, các ngươi lần tu luyện này đắc lực, phi thường vất vả, hiện tại thời cuộc càng hỗn loạn. Chúng ta một cái liền có hai cái, liền có hai cái chỉ đường cấp, một cái hồ nước cấp, lại kéo tới thiên ưng, đại thanh trùng, thương công tử, gom góp sáu đại cao thủ, cười ngạo thiên dưới, ở trong tầm tay, Trịnh Đạo ở một bên nghe được nhiệt huyết sôi trào. Cái này mới là mình cùng đại hiệp sĩ, khí thế phong khoáng, chỉ là hơn nửa năm. Nhìn như không có tận lực kinh doanh thế lực, nhưng đắc đạo người giúp đỡ nhiều, chỉ dựa vào một thân chính khí, tự nhiên tụ tập lại đông đảo chính nghĩa chi sĩ đi theo. Đại thanh trùng, liền là bị tôn giả lượng kiếm tinh thần thu phục, đen vàng hai vị tiên chó, là bị tôn giả hành hiệp thời điểm cứu, thương công tử đạt được tôn giả khẳng khái ban thưởng công pháp chí cao. Điểm danh tu luyện chính đồ, lúc này đột phá đến trì đường cấp, lựa chọn đi theo, thiên ưng tính thích tự do, chỉ nghe kỳ danh, không nghe thấy nó mặt, tôn giả khẳng khái tương trợ, giúp đỡ mưu đến long uy thần ngục bên trong thần niệm cung phụng, thoát khỏi truyền thừa nơi trói buộc, cùng tôn giả là chí giao, nghe nói gần nhất vậy tại bế thần đạo vừa đóng. Có hy vọng đột phá đến hồ nước cấp, bất chi bất giác, mình đi theo người, thế lực đã khổng lồ như thế trong lòng của hắn cảm khái muôn phần. Đồng thời khuyên bảo mình, nhất định phải càng thêm cố gắng, nhiều hơn ban, ngoạn luyện công, tôn giả ban cho, thiên địa chính khí quyết, công pháp chí cao, bao nhiêu người học chi không đến, mình đến cố mà chân quý, cẩn thận thể ngộ. Trịnh quản gia cũng không có nghĩ sai, nếu là Kiều Tử Sơn có thể học được, thiên địa chính khí quyết, đột phá đến trì đường cấp, chỗ nào còn cần kéo dài lâu như vậy, hơn nửa năm sau mới sờ đến đột phá cánh cửa, cái này còn may mà chó vàng đột phá đến hồ nước cấp. Truyền thừa nơi thiên địa quy tắc phát sinh dị biến, trong quá trình này, để bế quan tu luyện hắn. Ẩn ẩn đụng chạm đến trong đó một tia quy tắc, đạt được cái này quý giá cơ duyên, hắn mới có phóng ra một bước này cơ hội, lấy hắn đồng dạng hiếm thấy chính nghĩa thuộc tính, chỉ cần có thể nhìn thấy, thiên địa chính khí quyết, lập tức liền có thể cùng thương công tử như thế, trực tiếp minh ngộ chính đạo, một cái đột phá đến trì đường cấp, về sau tất nhiên đột nhiên tăng mạnh, một đường tu đến nội hải cấp, đều không cần lo lắng có bất kỳ cánh cửa tồn tại. Với lại căn cơ vững chắc vô cùng, thực lực mạnh mẽ, khắc chế hết thảy yêu tà, vốn chính là chân tướng tổ chức trọng điểm bồi dưỡng đối tượng hắn. Cũng không trở thành hiện tại gặp phải bị rất nhiều nhân tài mới nổi đuổi theo áp lực. Chỉ hội một đường nhanh chóng đi. Để hậu bối sinh sinh không ra bất kỳ khiêu chiến chi tâm. Bằng không hắn vì sao tại trước mặt muội muội áp lực to lớn như thế. Kiều Tử Khương hiện tại muốn tu luyện đến bồn tắm cấp. Hắn thân là huynh trưởng, vẫn chỉ là bồn tắm cấp đỉnh phong. Làm sao có thể đi qua trong lòng khảm. Hiện tại chân tướng tổ chức bồi dưỡng đến tiếp sau người kế tục. Từng cái thiên tư đột xuất. Lại có loại ưu thế, tu luyện tới bồn tắm cấp người chỗ nào cũng có, mọi người đều đang liều mạng cạnh tranh, ai có thể cái thứ nhất xông phá đến trì đường cấp. Người đó là thứ bảy đại lão, cứ việc chức vị quyền lực bên trên tuyệt đối không thể có thể cùng phía trên 6 cái so sánh. Chí ít thế hệ tuổi trẻ, 30 phía dưới người bên trong, có thể đứng yên đến hàng đầu. Một bước sớm từng bước sớm, hệ thống bên trong giảng cứu liền là một bước một bậc thang. Mỗi cái trên bậc thang có thể đứng nhân số đều có hạn. Ai trước dừng lại, tùy tiện sẽ không bị chen rơi. Cái này cùng cạnh tranh tàn khốc Thiên Thanh Sơn khác nhau rất lớn. Đáng tiếc thành vậy hệ thống, bại vậy hệ thống, Kiều Tử Sơn tại hệ thống bên trong đạt được ra bao nhiêu thuận tiện chỗ. Vậy nhất định hắn không có thể trở thành hiệp khách giáp tùy tùng. Cũng liền học không đến Thiên Địa Chính Khí Quyết. Rõ ràng hắn cùng hiệp khách giáp quen biết rất sớm, lại là đồng đạo người, thế mà còn không bằng Thương công tử gặp gỡ. Đối phương cùng hiệp khách giáp trước đó quan hệ, thế nhưng là cách xa vạn dặm, tạo hóa chi kỳ, chớ quá như thế. Trịnh Đạo Chính hưng phấn lúc, điện thoại di động vang lên, hắn cáo lui sang một bên tiếp điện thoại. Ít khi hắn đi tới, Tôn giả, phương Đông La Hoang dã mây mù thành mây lâu chủ, nói muốn lấy hàng năm 3 tỷ đô la Mỹ cách xù năm kim. Xin ngài làm bọn hắn mây mù thành khách khanh. Nói đến đây, Trịnh Đạo lại 10 điểm cảm thán, chỉ phải nghiêm túc tu luyện, thực lực đến, tiền tự nhiên bó lớn đưa tới cửa. Hiệp khách giáp lại là sững sờ, thật lâu không nói gì. Phương Ninh buồn bực, đại gia, như thế một số tiền lớn, ngươi hẳn là lập tức đáp ứng mới đúng, làm gì do dự lâu như vậy? Hệ thống, không được, ta có thể cảm giác được, nếu là ta không có tham dự trong đó sự tình, vô luận thiên tai nhân họa, đều không hội giảm xuống ta hiệp nghĩa thuộc tính. Nếu là ta khi hắn nhóm khách khanh, bắt hắn nhóm nhiều tiền như vậy, cái kia quan hệ liền lớn, bọn hắn nếu là làm xuống chuyện xấu, ta liền phải đi ống, mặc kệ điểm anh hùng liền muốn rơi. Cái này cùng lần trước giả đánh như thế, ngươi đoán được thật không có sai, cầm người xem tiền liền được thật tốt tranh tài, chỉ là cái kia rơi rất ít. Phương Ninh gật đầu nói, thì ra là thế, vậy ngươi vẫn là khác loạn chơi. Thần niệm người máy giải thi đấu lập tức bắt đầu. Đến lúc đó ta liền có thể bó lớn kiếm tiền. Người khác ham cái này một bút, dạng này tổ chức lớn, cùng nhà khác tranh đấu, đại trong chiến đấu, khởi xướng hung ác đến, ngày nào đó đồ cái thành ta đều không nghi ngờ. Hiện tại cũng không phải trước kia an ổn thời đại. Phương Ninh cũng không phải hệ thống đại gia, biết rõ nhân tính chi ác. Với hắn mà nói, hệ thống đại gia có thể vĩnh cửu tồn tại, mới là vị thứ nhất lợi ích. Có đại gia ủy thác quản lý mình, mới có thể tại loại này nổi sóng chập trùng thời đại mới bên trong. Người khác nơm nớp, lo sợ, mệt mỏi muốn chết, hắn còn có thể một bên cá ướp muối, còn vừa có thể trang bức. Hệ thống vội vàng nói, a, nghe đại phú hào khẩu khí, có phải hay không nói, ngươi kiếm tiền, tương lai vậy về ta dùng. Phương Ninh im lặng, ta chưa bao giờ thấy qua có như thế vô liêm sỉ chi hệ thống. Ta câu nào nói qua về ngươi dùng để lấy, nhiều lắm thì cho ngươi mượn không thu lợi tức thôi. Hệ thống, cái kia ta đã biết, ngươi đây là giải thích ta có thể 1000 năm sau lại còn. Dù sao không có lợi tức, quả nhiên vô liêm sỉ. Phương Ninh không muốn lại cùng cái này hai bút nói chuyện. Hắn nghĩ nghĩ, mở miệng đối Trịnh Đạo chưa nói. Bản tọa há lại thấy tiền sáng mắt hạng người. Phàm là tổ chức lớn, tránh không được hội tốt xấu lẫn lộn. Khi hắn nhóm khách khanh, nếu là bị trong đó một chút tà nhân đánh lấy bản tọa danh hào ức hiếp lương thiện, tội lớn lao chỗ này, việc này đoạn không thể được. Trịnh Đạo nghe được đối phương quả quyết cự tuyệt về sau, lập tức vừa cảm động muôn phần. Cái này mới là mình đi theo đại hiệp sĩ. 3 tỷ đô la Mỹ, có mấy người có thể không nhìn dạng này dụ hoặc. Một tháng lừa 2-3 tỷ chỉ là chuyện nhỏ vị kia. có lẽ có thể làm được, nhưng cái khác tuyệt đại đa số người chỉ sợ đều làm không được. Chí ít cự tuyệt thời điểm, cũng bao nhiêu có chỗ do dự, nhất là hiện tại tu luyện thời đại. Không khách khi nói, có cái này một số tiền lớn, kéo dài tuổi thọ tuyệt đối không thành vấn đề. Hắn là biết mình lão bản tính tình, kỳ thật cực kỳ coi trọng tiền tài, bởi vì cái kia chút đều có thể mang đến thực lực tăng lên. Đỉnh cấp khoáng vật, đỉnh cấp dược liệu, đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, cái nào như thế không được hoa đại bút tiền tài mới có thể mua được. Nhưng đối phương lúc này biểu hiện ra ngoài phong phạm, lại hoàn mỹ địa thể hiện ra cái gì gọi là quân tử ái tài, lấy chi có đạo, cái gì gọi là yêu quý lông vũ, cái gì gọi là phẩm chất cao khiết. Có dạng này lão bản tại, mình còn lo lắng cái gì? Còn cần lo lắng đối phương hội dựa vào vĩ lực ức hiếp lương thiện a? Không có khả năng, hắn liền là của mình nhân sinh trên đường đèn sáng. Trịnh đạo dừng lại suy nghĩ, đem lão bản mình ý tứ từ đầu chí cuối địa cáo chi vị kia gọi điện thoại tới lưu lâu chủ. Phương Đông La hoang dã, mây mù thành, chung quanh tất cả đều là châm lá lâm, che lấp tại một mảnh nồng hậu dày đặc trong mây mù. Vệ tinh vậy quét hình không đến. Một chỗ trong đại sảnh, thành chủ Mây Huy cùng lưu lâu chủ, còn có Mây lâu chủ, vị kia tuổi trẻ cô gái xinh đẹp, bọn hắn tiếp vào Trịnh quản gia hồi phục về sau, thật lâu không nói, xem ra, Lâm lão gia tử, quả nhiên già thành tinh, vậy mà thấy như thế chi chuẩn, 3 tỷ đô la Mỹ a. Đối phương vậy mà một nói từ chối, liền chút do dự cân nhắc đều không có. Đối phương nếu là cái kia chút không dính khói lửa trần gian tu tiên giả, xem tiền tài như cặn bã, ta ngược lại không kinh ngạc, nhưng lấy điều tra tư liệu nhìn, người này rõ ràng cực kỳ coi trọng tiền tài, khắp nơi so đo, đối mặt như thế tiền của phi nghĩa, chỉ cần gật đầu, một năm lộ mấy lần mặt, liền có thể nắm bắt tới tay, lại có thể quả quyết cự tuyệt, quả nhiên là một cái hiếm thấy chính nghĩa chi sĩ, khó được, khó được a. Vân Thành chủ liên thanh khâm phục nói. Mây lâu chủ nghi ngờ nói, đường ca, ngài liền không cảm thấy đối phương có chút bác chúng ta mặt mũi à? Vân Thành chủ cười cười, lấy hắn hồi phục, khác thế lực khẳng định vậy không thu được, bọn hắn không có khả năng ra giá cao hơn tiền, coi như ra vậy không có ý nghĩa, đã mọi người đều không thu được, cái kia liền mất mặt bị hao tổn vấn đề. Đối phương như thế chính nghĩa chi sĩ, chúng ta ngược lại nhiều một đầu đường lui. Lưu lâu chủ, nhớ kỹ về sau mỗi khi gặp ngày, liền lấy đồng đạo tình nghĩa đưa lên quà tặng, không nên quá phong phú, kết thúc tâm ý liền có thể. Lưu lâu chủ gật đầu nói phải, hắn cũng là 10 điểm cảm thán, đây chính là quang minh chính đại thu nhập, bao nhiêu người cầu còn không được. Hiện đại xã hội tiền tài trọng yếu bao nhiêu không cần phải nói. Liền xem như lúc tu luyện thay mặt đến, ngược lại càng trọng yếu hơn, bởi vì tiền tài liền ở mức độ rất lớn quyết định người tại con đường tu luyện bên trên có thể đi bao xa, có hay không có cơ hội lấy được trường sinh. Hôm nay về quê quán ăn Tết, ban đêm như thường lệ đổi mới, hội trễ một chút, cầu một đợt nguyệt phiếu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.